Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 770, chương 769, người trước người sau một cái dạng. Sinh viên đại hội thể dục thể thao quán quân, ân, xấu hổ cũng liền xấu hổ ở chỗ này, đó là cái liên đoàn bóng đá quốc tế, FIFA, hoặc là nói áo ủy hội bên ngoài tính tổng hợp đại hội thể dục thể thao. Cho nên mới nghênh tiếp tràng diện cũng liền không khả năng quá cao quy cách. Nhưng dạng này mấy cái bộ môn quan viên xuất động tình huống. Đã nói rõ đầu mối. Tối thiểu cái khác bất kỳ bộ môn nào thu hoạch được quán quân trở về. Cũng sẽ không đạt được loại đãi ngộ này. Lão Đồng mang theo chủ lực đám cầu thủ đi thẳng đến khoảng cách sân bay không xa huấn luyện doanh. Chu Ba bọn hắn ở tại phụ cận khách sạn. Song phương lại có cái cân đối quá trình, Lưu Lãng một đường dẫn đạo giới thiệu, cái này sân khách khoảng cách Bình Kinh bất quá hơn 500 cây số. Toàn đội hiện tại thứ ba đến hợp luyện, thứ sáu lại đến bên kia đi nóng trận, cho nên Bạch Hạo Nam bên này đương nhiên liền là về tập đoàn chú kinh bạn. Còn đem Trương Duệ cùng con ngựa bọn hắn đưa đến bên cạnh khách sạn nghỉ ngơi một chút chuẩn bị tham gia tiệc tối. Đồng Đồng cực kỳ có nhãn lực đem mình hai tiểu tỷ muội an bài ở chỗ này lấy chiếu cố Cát Mẫn danh. Nghĩa, đều bên này, cuối cùng ngồi tại một cỗ xe thương vụ bên trong. Đồng Đồng mới giải thích mình mang tiểu tỷ muội tới ý đồ. Ta muốn hẳn là sẽ có các loại tiếp đãi tràng diện. Tối thiểu người một nhà dùng cũng dễ dàng một chút. Về phần hồi báo. Ta bên này cũng có mấy cái đại ngôn quảng cáo có thể kéo lên các nàng cùng một chỗ. Làm như vậy không sai đi. Bạch Hạo Nam tựa lưng vào ghế ngồi gật đầu. Có lòng, tay lái phụ Lý Lâm nghiêng người quan sát giữa hai người hỗ động. Cũng không biết nàng có thể nhìn ra cái gì không. Mở ra cặp văn kiện đã cho đi. Toa toa tỷ vừa báo tới số liệu. Món kia China quần áo chơi bóng. Một ngày thời gian. Cả nước tiêu thụ 21 vạn cái, các nơi huấn luyện doanh các loại số đo trên cơ bản đều tiêu thụ không còn. Đồ phụ tùng vẫn là hơi thiếu một chút, nàng nói đợt tiếp theo nhất định sẽ bắt đầu xuất hiện đồ lậu. Bạch Hạo Nam theo tay cầm văn kiện, lên đến xem, bên cạnh Aoi còn quan tâm giúp hắn đem đọc đèn mở ra. Im ắng dùng kính dâm chân điểm mấy gửi văn kiện bảng biểu bên trên danh tự. Hắn vừa rồi một mực tại nhìn cái này. Tất cả đều là mới đại ngôn hiệp nghị. Hơn 50 nhà khác biệt phẩm loại quảng cáo đại ngôn mục đích hiệp nghị. Trong đó rốt cục xuất hiện quốc tế vận động hàng hiệu. Bảng giá cũng từ trước đó 5 đến 20 vạn. Tiêu thăng đến 40 vạn cất bước. Bạch Hạo Nam đem văn kiện tiện tay đưa cho Đồng Đồng. Người cùng Lý Lâm thương lượng cân nhắc đi. Quy thiếu phương diện này cũng có thể quyết định. Ta làm sao đều được. Ta vẫn là chuyên chú tại trên sàn thi đấu. Đã từng Đồng Đồng có thể sẽ vì một phần đại ngôn cùng. Người liều mạng, ân, khi đó nàng cũng không tư cách cầm tới đại ngôn. Có thể tại hình quảng cáo bên trong biểu diễn một chút liền cầu cha cáo nãi nãi. Bây giờ lại có thể cử trọng nhược khinh tùy tiện mắt nhìn. Sau đó đem văn kiện đưa trả lại cho A Huy. Ta nghe mọi người an bài. Sau đó ăn vị tựa ở hàng cuối cùng không nói. Rõ ràng là mượn Hàn Quốc hành trình tối sặc sỡ lóa mắt. Lại tối mò được trực tiếp lợi ích. Lúc này lại đem mình làm nhạt rơi. Phải thừa nhận nàng loại này tiểu tâm tư là tối linh hoạt. A Uy càng không đem những này đại ngôn thấy có bao nhiêu lợi hại. Có thể làm cái mình quảng cáo đại diện công ty. A Nam cùng Tiểu Đồng đại diện quảng cáo chúng ta muốn cao cấp cao chế tác. Không muốn luôn loại kia không ra gì làm ẩu. Bạch Hạo Nam cười nhạo. Tùy hiện, hai ta cùng một chỗ quay cái quảng cáo không? Nhất định nhìn nhiều người. A Huy oán trách đánh hắn hạ, nghịch ngợm, Lý Lâm khả năng lên điểm nổi da gà, nhưng Đồng Đồng liền thấy mắt sáng lên. Vì sao đều là thời đại mới nữ tính, khác nhau lớn như vậy chứ? Kết quả trở về chú kinh bạn biệt thự, Vu Gia Lý mới là cảnh tượng hoành tráng đâu. A, nhiệt liệt hoan nghênh Bạch tổng huấn luyện viên trở dự trở về. Vốn chính là cái độc tòa nhà, nàng quả thực là sắp xếp người tại cửa ra vào cây hai màu đỏ thổi phồng cột cửa thêm cổng vòm. Tả hữu gián, bổ gai lịch huyết thành đức nghiệp, chiêu cổ minh nay hóa sử trương. Cổng vòm bên trên là dũng đoạt vô địch thế giới. Còn trải thảm đỏ từ rìa đường một mực ngay cả cổng bậc thang. Thế nào xem xét có chút quê mùa. Đặc biệt là mang theo quế tây bên kia thành trung thôn hương vị. Nhưng tinh tế nhất phẩm, loại kia nhìn phu thành rồng đạt được ước muốn. Nhịn không được chính là muốn khoe khoang hạ tâm thái hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Phối hợp nàng kia cười lợi đều đánh bạc tới dạng, kỳ thật có chút ngây ngô đáng yêu. Nói một đám nhân viên cái gì liền đem pháo hoa pháo đánh cho phanh phanh phanh. Khiến cho Bạch Hạo Nam cùng Lý Lâm sóng vai tới đổ một đầu mảnh vỡ. Lý Lâm cái này đồ đần còn buông tay đi đón. Ngươi cho rằng tân lang tân nương đây. Bạch Hạo Nam mới không phẩm vị nhiều như vậy chứ. Bắt trước làm theo trả lại. Ôi, cảm tạ Vu tổng quan tâm ủng hộ. Nói liền lên tay ôm hôn một chút. Vu Gia Lý chuyện này kỹ năng quả nhiên sợ. Vội vàng uốn gối giãy giụa đẩy tay tránh né. Tốt tốt, người khác nhìn thấy. Chụp ảnh chụp ảnh. Quả thực là lôi kéo một đám người đứng tại cái này cổng vòm phía dưới chụp ảnh chung. Bạch Hạo Nam lầu bầu sớm biết đem con ngựa cùng cầu thủ đều mang tới. Thẳng đến tại lầu hai phòng khách ngồi xuống. Cũng chính là mấy gian sung làm chủ quản quản lý bên ngoài phòng làm việc công cộng không gian. Trang trí đến lại giống khách sạn đại đường chỗ tiếp khách mấy cái ghế salon bên trên. Vu Gia Lý mới trở lại chuyện chính. Đều không phải ngoại nhân. Hiện tại càng quan trọng hơn là sắp xếp như ý kế hoạch tiếp theo. Đem lần này thu hoạch được quán quân hiệu quả và lợi ích tối đại hóa. Bạch Hạo Nam kỳ thật cùng. Mấy năm trước không có thay đổi gì. Quỷ hoài co quắp dựa vào trên ghế salon không chính hình. Ta một mực đấu trường khối kia. Cái khác đều là chuyện của các ngươi. Các ngươi nhìn xem xử lý đều được. Lý Lâm ngồi hắn cái ghế bên cạnh cực kỳ quy phạm. Lặng lẽ cầm mũi chân đá hắn ngồi thẳng. Bạch Hạo Nam không nghe lời. Nàng vẫn đá. Thích thú loại kia. Bên kia đồng đồng vậy mà ở trước mặt phản bội vạch trần. Tại tỷ, hắn vừa mới còn tại cùng bộ giáo dục cùng thể ủy lãnh đạo gặp mặt thời điểm đàm tinh thần văn minh. Kiến thiết, văn thể hạng mục tinh chuẩn chứng thực đâu. Hắn biết rõ, Vu Gia Lý ý vị thâm trường mắt nhìn nữ sinh viên. Gật gật đầu, vẫn là trước cảm tạ đồng đồng những ngày này chiếu cố hắn. Huy thiếu cảm thấy Hàn Quốc hành trình cũng còn hài lòng đi. A Huy cũng là mệt mỏi. Đều được, ta lúc này vừa vặn không có việc gì. Vậy liền cùng Tiểu Đồng làm cái quảng cáo truyền bá công ty. Đem Ân Nam bộ phận này quảng cáo đại ngôn nghiệp vụ quy phạm. Trước đó đều làm thứ gì nha? Tiểu Đồng không có vấn đề à? Đồng đồng rõ ràng phát giác được quế tây nữ đại lão cùng Thái Lan soái ca không hoàn toàn đối bàn. Nhưng là nàng nhiều khôn khéo. Được rồi, tại tỷ, ta nhất định hiệp trợ uy thiếu đem khối này làm tốt. Lúc đầu ta đến Bình Kinh cũng là vì cùng bên này mấy nhà trực tiếp bình đài nói chuyện thương vụ. Hợp tác, cũng hy vọng có thể đạt được uy thiếu cùng tại tỷ chỉ đạo hiệp trợ. Công bằng hai bên mà không, đứng đội, hơn nữa còn hung hăng đem mình thả thấp, ai cũng rất khó cùng như thế cái lại có thể kiếm tiền còn thông minh tiểu cô nương đưa khí. Vu Gia Lý đều cười, người chính là cân lão nam đồng dạng láo cá, cái đỉnh cái đều là nhân tinh. Đi, huấn luyện tập đoàn bên này, câu lạc bộ các loại thương nghiệp quảng cáo. Đều cùng nhau giao cho cái này mới thành lập công ty quảng cáo. Ta làm cái tiểu cổ đông không có vấn đề à? A Uy khả năng liền là không thích Vu Gia Lý loại này cái gì đều muốn tính kế nhúng tay không? Buông tha phong cách, cười cười đứng dậy xuống lầu. Thanh âm xa xa, tiểu đồng, đến, cổ cùng ta thương lượng một chút, hai ta cùng một chỗ cổ phần khống chế làm thế nào? Nhận biết A Huy, bất quá 10 ngày nửa tháng, lấy đồng đồng công lực chỉ sợ sớm đã nhìn ra cái này Thái Lan tiểu xuất ca khí chất diễn xuất không? Phú thì quý, đối Bạch Hạo Nam tình cảm càng là chân thành tha thiết vừa nóng liệt. Ngay cả Vu Lão Tấm cũng không dám đối kháng chính diện nhân vật. Vậy khẳng định không phải người bình thường. Tận lực lấy lòng không phải một ngày hai ngày, lúc này đến dùng sức đè ép trên mặt vui mừng, cho Vu Gia Lý làm cái mặt quỷ, mới nhảy cà tưng tận lực thanh xuân ngây thơ điểm quá khứ khi cổ đông. Cái này cùng cầm hơn ngàn vạn đại ngôn lại lục bình phiêu đãng nhưng là hai chuyện khác nhau. Trèo lên đại thụ, Vu Gia Lý chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn xem nghiêm túc vùi đầu chỉnh lý văn kiện Lý Lâm. Ngươi nói ngươi, để cái này đứa bé lanh lợi cùng hơn phân nửa nguyệt liền khiến cho phong sinh thủy khởi. Ngươi cái này đã bao nhiêu năm? Đá chân Lý Lâm lại là mờ mịt lại vô tội ngẩng đầu. Cái gì? Vu Gia Lý nhìn xem nàng chân chính sạch sẽ ngây thơ ánh mắt. Chỉ buồn cười, được được được, tùy ngươi, tức chết ta rồi đều, cũng không giúp đỡ, Bạch Hạo Nam hỗ trợ. Được rồi, đều là người thông minh, cũng không phải xấu sự tình. Hai người bọn hắn mới là hiểu quảng cáo mở rộng đại ngôn loại hình. Chúng ta mỗi người làm mình am hiểu nhất sự tình liền tốt. Vu Gia Lý rốt cục nhịn không được vào tay, chuyển tới ngồi Bạch Hạo Nam bên cạnh nhéo hắn cánh tay. Liền biết bất công, Bạch Hạo Nam trở tay liền kéo đi nàng cảnh cáo. Đừng tán ta, nhiều ngày như vậy, Vu Gia Lý dùng giọng mũi hừ, kéo dài cái chủng loại kia. Lý Lâm rốt cục có chút hậu chi hậu giác. Ta, ai nha, nói sớm đi, có chút đỏ mặt đứng dậy chạy mất. Bạch Hạo Nam mới thẳng thắn đem Vu Gia Lý ôm phòng ngủ đi thu thập. Cái này giữa ban ngày lầu trên lầu dưới khắp nơi đều có nhân viên. Còn có chút gai nhỏ kích đâu. Đến dùng sức khống chế lại khoái hoạt thanh âm. Vu Gia Lý quả nhiên là thư thản mới thư thái. Không thể gặp ngươi cùng kia tiểu hồ mị tử thông đồng. Tuổi không lớn lắm, tâm nhãn không ít. Ngươi có phải hay không cố ý dẫn vào máu mới kiềm chế cục diện? Bạch Hạo Nam mắt trợn trắng. Tới, ngươi đây là không hầu hạ tốt. Chúng ta lại đến, Vu Gia Lý mị nhãn như tơ. Tới thì tới, Bạch Hạo Nam không phải kia mấy năm. Chờ lão tử rút chi sau đó khói. Vu Gia Lý yêu kiều cười đến gọi là một cái vui vẻ a. Thật tốt. Những chuyện nhỏ nhặt này cũng sẽ không để ngươi có cái gì cải biến. Ngươi vẫn là cái kia ta thích nhất, không muốn mặt hình dáng. Bạch Hạo Nam liếc mắt, thích nhất về sau là ai? Vu Gia Lý đều ha ha ha, dùng sức ôm hắn, Bạch Hạo Nam cũng trở tay ôm chặt ta. Ngược lại không nói chuyện không có làm cái gì, có thể lẫn nhau nghe thấy cảm giác được đối phương nhịp tim. Ngày mùa hè sau giờ ngọ lười biếng cảm giác, điều hòa không khí hun đúc hạ thật sự là uể oải cực kỳ. Giống như một hồi này ở giữa, cái gì đức nghiệp sử trương cũng không bằng phần này ôm nhau thân mật rõ ràng. Tóm lại một mực lề mề đến muộn yến thời gian, hai người mới khoan thai tới chậm thay quần áo xuống lầu lên xe. A Huy đã sớm khinh thường mang theo đồng đồng ra ngoài cùng những người trẻ tuổi kia dạo phố. Chỉ còn lại Lý Lâm tận lực không nói tiếng nào ngồi tại thư ký vị. Ngay trước lái xe, Vu Gia Lý không nói đùa. Năm nay cả nước học sinh tiểu học bóng đá giải thi đấu cực kỳ thành công. Trên cơ bản chính là cho chúng ta bóng đá trại huấn luyện lại là một đợt mở rộng. Tiểu Uyển trình độ lớn nhất thiết kế thi đấu sự tình lợi nhuận cơ chế. Chúng ta đợi thế là tại thu hoạch được 2 triệu vạn hơn phần lãi gộp tình huống dưới. Ngược lại mở rộng ký tên hơn 120 nhà mục đích tính gia nhập liên minh trại huấn luyện. Năm nay bên trong mở rộng đến 200 nhà huấn luyện doanh là chuyện chắc như đinh đóng cột. Quan trọng hơn là hiện ở các nơi ban ngành chính phủ cực kỳ hoan nghênh. Khắp nơi đều mời chúng ta đi khảo sát, người lãnh đạo quốc gia tham quan trụ sở huấn luyện chính phủ học thuộc lòng rất có uy lực a. Bạch Hạo Nam cười hạ, ta lần thứ nhất đi nhà ngươi gặp lão Vu, hắn không phải liền là cùng địa phương bộ môn liên hệ nha. Các ngươi am hiểu cái này, các ngươi làm tốt chính là. Vu Gia Lý thì là cười khẽ, nhưng ta cần lão tại cũng cho tới bây giờ không tiếp xúc đến ngươi dạng này cao phương diện a. Bởi vì chúng ta luôn luôn mang theo thương tâm thái của người ta đi đánh cờ. Mà ngươi, không giống, lần này tại Bình Kinh, vẫn là nghĩ biện pháp đi đi thượng tầng lộ tuyến. Bạch Hạo Nam lắc đầu, ngươi cũng biết ta không giống, ta không cần đi nghênh hợp cái gì thượng tầng, cũng không nghĩ tới ôm lấy ai đùi, mà là ta rõ ràng ta làm sự tình là đúng, tại cái này cần loại chuyện như vậy niên đại. Chỉ cần không phải không phân trắng đen, cuối cùng sẽ bị ủng hộ. Vu Gia Lý nhìn xem nam nhân, thật dài thở một hơi. Ngươi, loại độ cao này, đến tột cùng là trời sinh, còn là học của ai? Khả năng trong cõi u minh, thật có ta huyền diệu đồ vật đi. Xem đọc địa chỉ, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.